Vưu vật nhi hỉ, chương 956, chúng ta nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nói xong, thấy Khúc Tích không lên tiếng, liền chớp mắt hỏi, chị đang nghĩ gì vậy? Khúc Tích hoàn hồn, mỉm cười đáp, không có gì, chỉ là thấy chồng sắp cưới của em thật vô tâm. Nghe Khúc Tích nói vậy, cô gái như tìm được sự đồng cảm, gật đầu lia lia. Đâu chỉ là vô tâm, đúng là đồ khốn nạn. Cô gái vừa dứt lời, phía sau liền vang lên tiếng ly thủy tinh rơi vỡ chói tai. Mọi người trong phòng khách nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, Bùi Nghiêu mặc áo choàng tắm màu trắng, sắc mặt vô cùng khó coi. Không khí trong phòng khách lập tức trở nên ngưng trệ. Khúc Tích hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhỏ giọng hỏi, sao anh ta lại ở đây? Khương Nghênh cũng nhỏ giọng đáp, từ khi hai người chia tay, anh ta đã ở đây gần nửa tháng rồi. Khúc Tích nhíu mày, anh ta bị bệnh à? Khương Nghênh nói, chắc là về nhà một mình thấy cô đơn, lạnh lẽo. Khúc Tích mím môi, Châu Dị nhà cậu đồng ý cho anh ta ở lại mãi như vậy à? Khương Nghênh trêu chọc, chẳng lẽ anh ấy còn có thể đuổi Bùi Nghiêu đi? Khúc Tích và Khương Nghênh hỏi đáp qua lại, vẻ mặt của Bùi Nghiêu vô cùng phức tạp, vừa như đang do dự lại vừa như đang trốn tránh điều gì. Một lúc sau, Châu Dị từ trên lầu đi xuống phá vỡ sự bế tắc này. Châu Dị đã thay đồ ngủ, sải bước xuống lầu, đầu tiên là lịch sự hỏi thăm Khúc Tích vài câu, sau đó nhìn đồng hồ, muộn rồi, mọi người nghỉ ngơi sớm đi. Có gì thì mai nói sau. Khúc Tích đáp, ừ, anh Nghênh Nghênh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Châu Dị mỉm cười, có gì cần cứ nói với dì Trương. Khúc Tích cười đáp, yên tâm, em coi đây là nhà mình, không khách sáo với các anh đâu. Khúc Tích nói xong, Châu Dị mỉm cười, cúi đầu nhìn Khương Nghênh, đưa tay ra. Khương Nghênh mỉm cười, đặt tay vào lòng bàn tay Châu Dị, đứng dậy, rồi quay sang nói với Khúc Tích, nghỉ ngơi sớm đi. Khúc Tích cười đáp, chúc ngủ ngon. Khúc Tích nói xong, Khương Nghênh và Châu Dị bước lên lầu. Hai người vừa đi lên cầu thang, Khương Nghênh nhỏ giọng hỏi, Bùi Nghiêu không sao chứ? Châu Dị nắm tay Khương Nghênh, không trả lời mà hỏi ngược lại, em biết vũ khí lợi hại nhất của một người là gì không? Khương Nghênh nhướng mày, là gì? Châu Dị đáp, là quyết tâm liều lĩnh. Khương Nghênh nghe vậy, mỉm cười, anh nghĩ Bùi Nghiêu có thể liều lĩnh được không? Châu Dị khẽ cười, em nghĩ bây giờ cậu ta còn lựa chọn nào khác sao? Khương Nghênh cúi đầu nhìn bậc thang, mỉm cười, hình như là không. Sau khi Châu Dị và Khương Nghênh rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại Bùi Nghiêu, Khúc Tích và Tiêu Tiêu. Cô gái được Khúc Tích cứu, Tiêu Tiêu không hề nhận ra sự căng thẳng giữa Khúc Tích và Bùi Nghiêu. Cô quan sát đồ đạc trong phòng khách, rồi nhìn Khúc Tích với vẻ mặt mong đợi. Chị, tối nay chúng ta ngủ ở phòng nào à? Khúc Tích hít một hơi, đáp, tầng. Khúc Tích định nói tầng 2, nhưng nghĩ đến việc vẫn chưa rõ lai lịch của cô gái này, sợ sẽ gây bất lợi cho Khương Nghênh, liền đổi giọng, phòng khách tầng 1. Khúc Tích nói xong, Tiêu Tiêu cũng không nghĩ nhiều, cười hỏi, chị, vậy bây giờ chúng ta đi ngủ được chưa ạ? Khúc Tích, được, đi thôi. Khúc Tích nói xong, đứng dậy đi về phía phòng khách. Phòng khách mà Khúc Tích chọn, tình cờ phải đi ngang qua cửa phòng của Bùi Nghiêu. Hai người lướt qua nhau, Bùi Nghiêu đưa tay nắm lấy cổ tay Khúc Tích, trầm giọng nói, chúng ta nói chuyện, cách chương.